Đảo, chương 1565, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đỉnh đầu tinh không, hai đạo cường hãn thần thông chém giết đã gần như chung kết, xích hồng sắc hỏa diễm bị dập tắt giống như trước có đại lượng hắc bạch sóng chiều bị trực tiếp thiêu vì hư vô. Hai người chính diện chém giết tuy nhiên cũng chưa từng lui về phía sau nửa điểm. Mượn toái nguyên, lấy trong cơ thể một nửa lực lượng làm đại giá, đổi lấy lực lượng tăng vọt sau tiêu thần tan ra âm dương bản nguyên tiến vào thần thông đại lãng đào xa trong, càng hợp cùng này sáng thế phong vương cảnh hồng bào nam chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong, loại này chiến tích đã có thể nói kinh người. Nếu là đổi lại tầm thường hư sáng thế cảnh tu sĩ, đối mặt sáng thế phong vương cảnh tồn tại, có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng đã chốc không dễ, nếu dám tới chém giết, sợ là trong khoảnh khắc sẽ gặp bị đánh giết. Tiêu thần trong mắt sáng ngời, ở biết được tả mi đạo chàng quý trọng sau, hắn cũng đã đối với tả mi đạo nhân thân phận sinh ra hoài nghi, nếu như thế, vậy hắn lưu lại thần thông đại lãng đào xa, giờ phút này xem ra cũng chưa chắc đơn giản. Thủy hệ bổn nguyên thần thông, nếu có thể dung nhập vào nước lửa bổn nguyên, đề thăng làm uy lực cường đại nước lửa bổn nguyên kia giống như trước có thể dung nhập vào âm dương bản nguyên, khiến cho thần thông uy năng lần nữa tăng vọt. Mà sự thật chứng minh tiêu thần suy đoán cũng không làm lỗi, âm dương bản nguyên xuất thủ thuận lợi dung nhập vào đại lãng đào xa trong, căn bản không có nửa điểm trệ đãi. Kim hệ thần thông sắc bén vô địch chém phá hết thảy. Thủy hệ thần thông trùng điệp không dứt vô thủy vô chung. Mộc hệ thần thông đều có thuộc về kỳ đặc có thuộc tính cần mà chống đỡ ứng với lực lượng mới có thể đem kiêu uy năng kích thích tới đỉnh. Nếu không lấy thủy hệ pháp lực thúc dục kim hệ thần thông, sẽ bất luân bất loại uy năng giảm đi. Tiêu thần đến nay sử dụng, nhưng dung nhập vào ý pháp lực cũng không ảnh hưởng thần thông uy lực thần thông chỉ có hai loại. Một cái là đại xâm la thủ từ lúc ban đầu thôn thiên nhất chỉ kèm theo hắn tu vi tấn chức thần thông không ngừng tiến hóa uy năng tăng lên. Khác một loại chính là này đại lãng đào xa. Hiển nhiên, này một thần thông chưa chắc như tả mi đạo nhân nói, là hắn cả đỉnh sáng chế. 3. Đỏ ngầu hỏa diễm tinh cầu ngoài hừng hực thiêu đốt lửa cháy đột nhiên cấp tốc lờ mờ đi xuống, lộ ra kia màu đỏ sậm bản thể kia hừng hực thiêu đốt sơn mạch cùng tàn sát bừa bãi phun trào hỏa sơn giờ phút này cũng trở nên yên lặng đi xuống tựa hồ đã tiêu hao hết tích góp từng tí một lực lượng. Yêu dị hồng bào nam trên mặt nụ cười như cũ, nhưng đáy mắt lạnh lẽo nhưng lạnh như băng thấu xương, giơ tay một chiêu trực tiếp phá vỡ hắc bạch sóng lớn phong cấm kia dập tắt hỏa diễm tinh cầu lần nữa hóa thành một quả hỏa tinh, không có vào trong cơ thể hắn không thấy. Ống tay áo vung lên, hư không chấn áp chợt xuất hiện, đem tịch quyển mà đến hắc bạch sóng chiều trực tiếp đánh nát chậm rãi tản đi. Một thức này thần thông chém giết đến cuối cùng, hẳn là tiêu thần hơi chiếm thượng phong. Ha ha, khó trách có trở ngại cản bổn tọa lo lắng, trong tay quả thật là có chút thủ đoạn, cũng là ta coi thường ngươi. Yêu dị hồng bào nam cười mở miệng, thanh âm nam nữ không phân biệt thanh thúy dễ nghe. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ trong, đạt tới các hạ như vậy cảnh giới, còn có thể làm được bất nam bất nữ người, thật không ít có. Chẳng lẽ hòa tộc trong, còn có thiến khổ tu thuật không được, hay hoặc là các hạ đúng là đến từ đại ngụy trong hoàng cung một gã hoạn quan. Quỷ dị hồng bào nam nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Bất nam bất nữ, hoạn quan, bởi vì trời xanh như thế, đây là hắn trong cuộc đời nhất kiêng kỵ tự nhãn, chưa từng có người dám can đảm ở trước mặt hắn nhắc tới, bởi vì thỉnh thoảng nói ra nhỏ tí tẹo người, đều đã bị hắn toàn bộ giết chết. Hồng bào nam thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt cứng đờ nụ cười cũng ở đây một quá trình trong từng giọt biến mất hầu như không còn, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, nhìn về phía tiêu thần chậm rãi mở miệng. Hôm nay, ngươi sẽ vì mình mới vừa rồi nói mà hối hận. Thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm nhiệt độ, nhưng chính là này cổ trong bình tĩnh tán tràn ra lạnh lẽo, nhưng đủ để cho máu người dịch đông lại. Tiêu thần trong lòng vi đột nhưng trên mặt lại cứ không có nửa điểm thần sắc biến hóa, ánh mắt khi hắn trên người quét qua tiếp tục mở miệng. Yêu nhân, ngươi rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh, nếu như sợ tựu đi nhanh lên, không nên trì hoãn. Hồng bào nam trước mặt bàng trong nháy mắt đỏ lên, sau đó lần tím tiếp theo hiện thanh cuối cùng hóa thành một loại bệnh hoạn tái nhợt ngay lập tức thời gian, hắn sắc mặt biến ảo chi phong phú, đủ để cho cõi đời này cao minh nhất biến sắc mặt đại sư xấu hổ đến chết. Yêu nhân, nghe thế một ác độc tự nhãn trong nháy mắt hắn cả đầu. Ông, một tiếng, đã không tiếp tục pháp nghe rõ phía sau hắn tiếp tục nói cái gì. Toàn thân máu cũng hướng trên đầu điên cuồng dũng mãnh lao tới, để cho trong mắt của hắn từng đạo tia máu cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành đỏ ngầu. Đáng chết, hồng bào nam mặt mũi hoàn toàn vặn vẹo, sinh ra vô tận oán độc. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn làm ra phản ứng, Tiêu Thần dưới chân một bước đạp rơi, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng hắn ngang nhiên phóng đi. Trong con ngươi, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, bên ngoài cơ thể khí thế ầm ầm tăng vọt chưa từng có từ trước đến nay. Cố ý mở miệng chọc giận này yêu dị hồng bào nam, chính là muốn động loạn tâm thần của hắn, để cho hắn cả bị vây nổi giận trạng thái tước nhược kia có thể bộc phát ra lực lượng. Mà ở mục đích đạt tới trong nháy mắt Tiêu Thần không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Người này thực lực quá mạnh mẽ, chính là Tiêu Thần chính diện chém giết trong cặp mấy mạnh nhất tu sĩ. Không ai, mặc dù thi triển toái nguyên, thậm chí ở thứ nhất lần thần thông giao phong trong chiếm cứ chút ưu thế, nhưng Tiêu Thần trong lòng rõ ràng, trong cơ thể hắn tăng vọt lực lượng tiêu hao nhất phân liền thiếu một phân, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chiến đấu chung kết. Cho nên, hắn lựa chọn buông tay đánh một trận, bức bách này hòa tộc thích khách cùng hắn chính diện chém giết. Hắn không có tất thắng nắm chặt, chính là bởi vì như thế, mới có thể đi mượn hết thảy có thể mượn đích thủ đoạn, lấy tận lực tăng lên của mình phần thắng. Tiêu Thần cả thân ảnh bao vây ở nồng nặc linh quang trong, tựa như một viên hừng hực thiêu đốt lưu tinh, mang theo làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở, ngang nhiên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, Hồng Bào Nam nhưng không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì hắn cả tâm thần, đều đã bị giết toan tính tràn ngập. Bổn tọa muốn ngươi chết, oán độc tiếng gầm gừ như cuồn cuộn lôi đình giống giận ầm nổ vang, kia oán độc trong ẩn chứa lăng nhiên sát cơ, đủ để xé rách khắp thiên địa. Xích hồng sắc hỏa diễm, lấy Hồng Bào Nam làm trung tâm một chút từ hư không trong chợt xuất hiện, từng đoàn tia lửa, ở sôi trào trong huyễn hóa thành từng chiếc nụ hoa chớm nở nụ hoa chậm rãi chán phóng trong, kiểu diễm mà xinh đẹp, nhưng ở phần này xinh đẹp trong sở ẩn chứa, cũng là vô cùng kinh khủng lực lượng. Khắp không gian, chợt hóa thành một mảnh hỏa diễm biển hoa, nhìn lại xinh đẹp nhưng chôn vùi hết thảy tiến vào trong đó sinh linh. Bởi vì, này hỏa diễm biển hoa chính là Hồng Bào Nam thần quốc chiếu hình. Hay hoặc là nói, đây cũng là hắn thần quốc, mà giờ khắc này Tiêu Thần đã xông vào trong đó. Kinh khủng thần thông hơi thở uyển nhược kinh đào hãi lãng, hấp dẫn ngao tinh thuyền thượng tất cả tu sĩ tinh lực ở hắc vụ khói chống đỡ Trương Lâm lặng yên không một tiếng động tiến vào tầng thứ tư. Bởi vì lúc trước kinh khủng kia mũi tên một kích Ngự Lâm quân thủ vệ ở nơi này một mũi tên dưới gần như chết hầu như không còn, dọc theo bị mũi tên phá vỡ lối đi, hắn gần như không có được ngăn trở đã tiến vào trong đại sảnh. Thành Thành như cũ ngồi ở trên ghế ngồi, mặc dù trước mắt nhìn không thấy tới hết thảy, thần thức cũng bị áp chế, nhưng này kinh khủng chém giết hơi thở ba động lại có thể rõ ràng cảm ứng, trong đó một cổ chính là Tiêu Thần, hắn đang cùng cường địch đánh giết. Vì bảo vệ nàng, Thành Thành cả tâm thần cũng đặt ở trên người hắn, trái tim đi theo hơi thở ba động nhanh chóng nhảy lên, hai tay thật chặt xoắn ở chung một chỗ, hàm răng cắn môi nổi lên một mảnh màu trắng, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ở trong tay nàng, nắm một quả màu xanh tròn châu. Trương Lâm nhìn thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, người xinh đẹp như vậy mà tinh muốn ở trong tay hắn điêu linh, thật không làm cho người ta thổn thức. Nhưng trong lòng thổn thức trong mắt của hắn nhưng sát cơ bùng lên, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Vì ngày sau, chớ nói chính là một nữ tử, mặc dù tàn sát hàng tỷ sinh linh, lại có ngại gì? Chết đi, trong lòng gầm nhẹ, hắn thân ảnh trong nháy mắt thoát ra, một quyền chạy thẳng tới thiếu nữ oanh khứ. Nhưng giờ phút này quỷ dị nơi là ở, hắn cả động tác cánh không có nửa điểm hơi thở ba động, thậm chí đi về phía trước trong cùng không khí trong lúc ma sát sức khỏe ba động cũng bị một cổ vô hình lực toàn bộ triệt tiêu. Lặng yên không một tiếng động, Trương Lâm đã tiến tới gần thiếu nữ tiếp theo trong nháy mắt tựu nhưng đem trực tiếp giết chết. Nhưng sau một khắc hắn trong mắt lại đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra vô tận sợ hãi, thân ảnh dừng lại cho đến rút đi, nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Màu xanh nhạt vầng sáng từ thiếu nữ trong tay chợt lóe sáng, hiện lên cầu hình dáng đem nàng thủ hộ ở bên trong, không có góc chết, hướng quanh thân tất cả phương vị tịch quyển mà cách trương.